Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đổ vỏ, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn lại đứng tại ven đường cau mày suy tư một hồi. Sau đó hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Thuận tiện liền gửi điện trả lời. Không qua vài giây đồng hồ, điện thoại liền vang lên, là Cung Sán, Chu Lập Hải không đi cùng với ngươi sao? Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc, hắn liền là cân nhắc đến nếu để cho Chu Lập Hải phát hiện mình cùng Cung Sán liên hệ mật thiết. Sẽ có một ít ý khác. Cung Sán đáp, không có, hắn chính cung nương nương đến Đông Giang, hắn cùng đi cửa hàng. Ha ha, nghe ngươi một hơi này còn rất u oán. Trần Tấn cười nói, ta có thể có tư cách gì u oán? Cung Sán lời tuy nói như vậy, nhưng bộ kia giọng điệu là không lừa được người. Trần Tấn không nói gì, tận lực chờ lấy câu sau của nàng. Sau một lúc lâu, Cung Sán thở dài nói, hắn nói chuẩn bị cùng lão bà của mình ngả bài, muốn cưới ta. Vì cái gì? Trần Tấn hỏi. Cung Sán chậm rãi nói, ta mang thai. Trần Tấn nghe vậy, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Châu thai ám kết, không đúng, mừng đến quý tử, khôi hài. Sau đó Cung Sán lại nói, hắn coi là của hắn, nhưng ta không biết đứa bé này là ai. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn hỏi vội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Sán ấp a ấp úng nói, hắn xuất ngoại trận kia, ta tại sân thể dục bên kia chơi đến có chút điên, ta dựa vào, ngươi là đầu óc heo a? Trần Tấn trực tiếp mắng. Cung Sán trong miệng sân thể dục là Đông Giang thành phố chứ danh Đằng Long sân thể dục, là trừ quầy rượu đường phố bên ngoài, Đông Giang thành phố một cái khác chứ danh Tiêu Kim Quật. Chỉ bất quá cái này Tiêu Kim Quật chủ yếu khách nhân đều là nữ tính, bởi vì tại Đằng Long sân thể dục bên ngoài có đại lượng cái gọi là diễn nghệ đi, bên trong thật nhiều nam sao sao sao sao người, là chuyên môn vì những cái kia tiền nhiều lại tịch mịch nữ nhân giải quyết cô độc. Nhưng là lấy chính Cung Sán dáng người hình dạng, muốn chơi nam nhân đi đâu câu không đến tiểu sữa chó. Muốn đi dùng tiền chơi những sáo lộ này. Còn không đợi Trần Tấn mở miệng hỏi, chính Cung Sán lại trước nói ra, chính ta cũng không biết làm sao vậy, liền là cảm thấy trong túi có tiền. Nghĩ đến trước kia những nam nhân kia thái độ đối với ta, ta liền muốn đồng dạng dùng tiền đi nhìn thử một chút đây là loại dạng gì cảm giác. Kết quả là, nàng nói tiếp, nếu không phải ngươi để cho ta tại lão Chu trong công ty trèo lên trên, ta mới đem trái tim thu hồi lại. Hiện tại thật sự rất khó nói, lão tử xem như đối ngươi chịu phục. Trần Tấn im lặng nói, loại này thuần túy trả thù tính tâm thái, hắn chưa từng trải qua, cũng không thể lý giải, chỉ có thể dùng cái này biểu đạt mình không vui. Mấu chốt nhất là, ngươi đi ra ngoài chơi đều không đội nón an toàn sao? Trần Tấn cuối cùng hỏi. Cung Sán cực kỳ lúng túng đáp, nhiều lần đều uống đến say không còn biết gì, về sau mới phát hiện, mà lại, ta mỗi lần đều sẽ gọi mấy cái, thật không biết là ngươi dùng tiền chơi người khác, vẫn là ngươi để người khác chơi còn cho người trả tiền. Trần Tấn nói thẳng, được rồi, việc này ta không quản được, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cung Sán buồn bực trả lời một câu, sau đó hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hiện tại không sao. Trần Tấn nói xong liền cúp điện thoại, nhưng thật ra là Chu Lập Hải vừa mới có hơi lùi bước thái độ, để Trần Tấn lên lòng nghi ngờ, cho nên mới muốn tìm Cung Sán hỏi một chút hắn gần nhất cảm xúc trên có cái gì ba động. Không nghĩ tới lại là như thế một đám tử lạn sư. Nhưng cũng coi như hiểu rõ Chu Lập Hải lo lắng. Hắn trước kia thế nhưng là không có hài tử, chính là bởi vì không có hài tử. Hắn cùng mình nguyên phối tình cảm liền tuyệt, không có khả năng nói lên được tốt bao nhiêu. Nếu không cũng không có khả năng ra bao nuôi cung sán. Còn cùng với nàng giống bình thường vợ chồng đồng dạng sinh hoạt. Giữa nam nữ, nhất là giữa phu thê, lại hoàn mỹ lại lãng mạn tình yêu đều sẽ bị thời gian cái này vô địch sát thủ cho làm hao mòn hầu. Như không còn, đến cuối cùng, chân chính có thể gắn bó quan hệ vợ chồng, tuyệt không có khả năng là tình yêu, mà là bởi vì thời gian dài ở chung về sau, lại tình yêu chuyển hóa mà đến thân tình. Nhưng phần thân tình này một khi không có hài tử, cái này tình yêu kết tinh làm mối quan hệ. Tuyệt đại đa số tình yêu đều là chống đỡ không đến 7 năm chi ngứa. Chu Lập Hải cùng mình kết tóc thê tử sinh sống nhiều năm như vậy. Làm không tốt đã sớm chỉ là hình thức trên hôn nhân. Mà lại tại Chu Lập Hải biết được cung sán mang thai tin tức về sau. Đoán chừng tâm tính trên biến hóa cực kỳ kịch liệt. Ra ngoài muốn cho hài tử một cái an ổn gia đình ý nghĩ. Mới có cùng nguyên phối ly hôn ý nghĩ. Tiến tới cũng mới có không nên dính vào những này thế lực lớn ở giữa đấu tranh ý nghĩ. Nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được. Bất luận Trần Tấn có phải hay không nguyện ý như vậy đối với hắn dừng tay. Chu Lập Hải đều đã lên chiếc thuyền này. Chính như thế gian này đại đa số sự tình đồng dạng. Là không lấy người nào đó ý chí vì chuyển di. Làm rõ ràng điểm này về sau. Trần Tấn im lặng cười một tiếng. Thầm nghĩ Chu Lập Hải cái này tính là gì? Đổ vỏ sao? Ngoại trừ đồng dạng làm nam nhân yên lặng chúc phúc Chu Lập Hải về sau không muốn thật cho người khác nuôi hài tử bên ngoài, Trần Tấn cái gì cũng sẽ không đi làm. Đồng thời Trần Tấn cũng đang âm thầm may mắn mình lúc ấy không có bị cung sán giải quyết cho. Nếu không hiện tại đổ vỏ làm không tốt chính là mình. Buổi chiều thời gian kế tiếp, Trần Tấn cuối cùng là có rảnh lần nữa đem hoạt điểm radar bên trong tích lũy lại tới đại lượng hộ. Khách cho phân loại cả sửa lại một chút, sau đó lại phân biệt giao cho Lý Đính cùng Phương Cường. Đối với Trần Tấn loại này tiếp cận với thần dấu vết biểu hiện, hai người đã mảy may cũng không kinh ngạc, bọn hắn cực kỳ thản nhiên tiếp nhận danh sách, sau đó hướng hắn cười cười. Trần Tấn trong nháy mắt này bỗng nhiên minh bạch một việc. Hắn mình bây giờ để Lý Đĩnh cùng Phương Cường khăng khăng một mực giúp đỡ tự mình làm sự tình thủ. Đột, cùng Ngô Đức Dân đối với hắn dùng thủ đoạn, từ trên bản chất tới nói tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng lợi ích dụ hoặc, đồng dạng đào móc sao sao, đồng dạng đem khống lòng người. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới Lý Hậu Quốc đã từng nói với hắn. Ngươi là làm bất động sản nghề này. Làm như thế nào chơi ta không hiểu. Nhưng ta biết nghề này nước sâu bao nhiêu. Chết đuối người ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cho nên ngươi về sau chỉ cần là tại ranh giới cuối cùng phía trên kiếm tiền. Quản hắn muôn vàn mưu kế mọi loại thủ đoạn. Cứ yên tâm to gan dùng đi. Nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Về sau, có nhiều thứ liền phải nát tại ngươi trong bụng của mình. Hiểu chưa? Trần Tấn trong một đoạn thời gian rất dài, một mực tại suy nghĩ đầu này cái gọi là ranh giới cuối cùng, đến tột cùng ở đâu? Cho đến lúc này, Trần Tấn mới có hơi hiểu được. Tựa như hắn bây giờ tại làm những này thao túng lòng người. Lá mặt lá trái, mọi việc đều thuận lợi. Hai mặt sự tình. Hẳn là cũng đều là nằm ở ranh giới cuối cùng phía trên. Lý Hậu Quốc không hy vọng hắn đột phá đầu kia ranh giới cuối cùng. Nên gọi là, ý muốn hại người không thể có. Cho dù là đối mặt Ngô Đức Dân cùng Thiên Thự Tập đoàn. Trần Tấn cũng chưa bao giờ từng nghĩ nếu như mình tương lai thật thành công là trước dã tâm về sau. Liền muốn đem bọn hắn như thế nào. Ngoại trừ đối mặt có chủ tâm muốn hại mình nhân chi bên ngoài, Trần Tấn cảm thấy mình cũng có thể làm đến. Rốt cuộc câu nói này còn có trên một câu gọi là tâm phòng bị người không thể không.